kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, sáng tạo không gian. Chân chính S cấp tà thần. Trong không gian hư vô, thời gian không ngừng trôi qua, bị chia ra chủ thế giới Nam Quốc, căn bản không chống đỡ được hư vô không gian ma diệt. Đang tại nhanh chóng áp xúc lấy, vì toàn tâm toàn ý hấp thu những này bởi vì áp xúc mà sinh ra không gian chi lực. Trần Mặc giải trừ mộng cảnh quốc độ, tất cả mọi người trở về thế giới hiện thực. Lúc này bọn hắn hoảng sợ phát hiện, mặt trời, bầu trời, đám mây, hết thảy tất cả đều không thấy. Bốn phía là một mảnh hư không không gian. Ngay sau đó, thân ở trong đó mọi người liền tại không gian áp xúc bên trong số lớn chết đi. Sư phó, đây là có chuyện gì a? Không gian sụp đổ tràng cảnh, so động đất cấp 10 còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Cái này hủy thiên diệt địa cảnh tượng, để mới từ trong cơn ác mộng tỉnh lại Hàn Tuấn Phi hoảng sợ không thôi. Đừng nói là hắn, liền xem như bán đốn tiên nhân bị trợn tròn mắt, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Một mặt tuyệt vọng nói ra, ta hiểu được, cái này tà thần quá mức cường đại. Cường đại đến Lam Tinh tất cả đỉnh cấp võ giả toàn bộ tuyệt vọng. Cho nên bọn hắn muốn ra một cái đối phó hắn phương pháp. Cái gì phương pháp? Hàn Tuấn Phi run giọng nói ra. Trục xuất, đem bị trục xuất ra Lam Tinh. Nhưng là bởi vì người bù nhìn tà thần hành tung khó kiếm. Rất khó xác định vị trí cụ thể. Cho nên dứt khoát thừa dịp hắn tại Nam Quốc làm loạn thời điểm. Đem chọn cái Nam Quốc cùng nhau trục xuất. Nếu như ta không có đoán sai, chúng ta bây giờ thân ở trong hư không? Rất nhanh, mảnh này vỡ vụn không gian liền muốn sụp đổ. Tất cả mọi người phải chết. Nói đến đây, bán đốn tiên nhân tuyệt vọng co quắp ngã trên mặt đất. Đã bỏ đi vùng vẫy. Thực lực của hắn, phóng nhãn Lam Tinh tự nhiên tính được là cường đại. Thế nhưng là trong hư không? Liền là hơi lớn một chút cho bụi, không cần một lát liền sẽ bị ma diệt. Cho nên coi như bán đốn tiên nhân muốn dẫy dụa, cũng không có bất kỳ cái gì đường sống. Nghe nói như thế, Hàn Tuấn Phi thân thể kịch liệt run rẩy lên. Người ý là chúng ta bị ném bỏ, bị triệt để từ bỏ. Sao có thể dạng này? Tại sao có thể dạng này? Nam Quốc còn có hơn 500 triệu người a, bọn hắn cũng chưa chết a. Bán đốn tiên nhân cười khổ lắc đầu, thần sắc uể oải nói, từ góc độ của bọn hắn đến xem, cái này cũng không có làm gì sai, người rơm kia tà thần thực lực không ngừng tăng lên, đã đến Lam Tinh không ai cản nổi trình độ, cùng toàn bộ Lam Tinh so sánh, Nam Quốc chút người này lại tính được là cái gì đâu. Thôi, cam chịu số phận đi, an tĩnh nhìn xem không gian sụp đổ, thưởng thức hư không cảnh sắc a. Cảnh sắc như vậy, người bình thường có thể thưởng thức không đến, với lại cả một đời chỉ có thể thưởng thức một lần. Không, không, ta không muốn chết, ta còn có tốt đẹp tiền đồ a. Sư phó, ta không muốn chết, Hàn Tuấn Phi tuyệt vọng hô to. Đã hỏng mất, tại tử vong chân chính trước mặt, rất nhiều người đều sẽ triển lộ ra nội tâm yếu ớt một mặt. Rất hiển nhiên. Hàn Tuấn Phi lòng võ giả cũng không có ma luyện đúng chỗ. Thấy thế, bán đốn tiên nhân cũng chỉ có thể lắc đầu. Chẳng hề nói một câu. Đối mặt loại này tai nạn, hắn cũng không có biện pháp. Chỉ có thể nói, người bù nhìn tà thần đến. Hoàn toàn phá vỡ nhân sinh của hắn quy hoạch. Nguyên bản, bán đốn tiên nhân sẽ ở trong vòng 20 năm tiến giai cấp. Trở thành Lam Tinh đứng đầu nhất một nhóm võ giả. Sau đó bồi dưỡng hậu bối, dần dần từ bỏ quyền lợi trong tay, theo đuổi càng cao hơn một tầng võ đạo. Nhưng bây giờ, đây hết thảy đều trở thành vĩnh viễn không cách nào thực hiện mộng đẹp. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Bán đốn tiên nhân ngồi dưới đất ai thán, ánh mắt phức tạp cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng lại tại lúc này, Hàn Tuấn Phi đột nhiên hô to kêu lớn lên. Sư phó ngươi mau nhìn. Chúng ta còn có đường sống. Chúng ta còn có cơ hội sống sót. Hàn Tuấn Phi liều mạng gào thét. thậm chí đều phá âm. Nghe vậy, Bán Đốn tiên nhân có chút hiếu kỳ thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ thấy người bù nhìn tà thần che đậy toàn bộ không gian. Phảng phất đến từ bách cổ ma thần. Tại thần trước mặt, mở ra một cánh cửa. Một chút thân mang hắc bào tín đồ, bị thu nhận tiến vào bên trong không gian này. Trần Mặc đang tại đem một chút cường đại tín đồ, thu vào hắn quỷ vực bên trong. Trần Mặc biết mình sắp tiến vào kế tiếp không biết thế giới. Nhưng mặc kệ là thế giới như thế nào, muốn tiếp tục khuếch tán hoảng sợ, thu hoạch hoảng sợ chi lực lời nói, đều cần công cụ người hỗ trợ, cùng nó lựa chọn từ đầu chọn lựa, bồi dưỡng công cụ người, còn không bằng đem hiện hữu công cụ người bảo lưu lại. Để bọn hắn tại cái kế tiếp thế giới bên trong, tiếp tục phát sáng phát nhiệt, thật tốt cho Trần Mặc đánh. Trong đó, đỏ sát là trọng yếu nhất một cái công cụ người. Mặc dù nàng tại Lam Tinh không có phát huy ra cái tác dụng gì, nhưng là bây giờ đã bắt đầu từng bước thức tỉnh lực lượng. Chắc chắn chờ đến cái kế tiếp thế giới, liền có thể khôi phục lại. Còn lại tín đồ thôi đi. Trần Mặc có thể thu đã thu, nhưng là thu vào quỷ vực sau có thể hay không sống, hắn liền không dám hứa chắc. Tại trong không gian hư vô, cho dù là vờn quanh tại Trần Mặc chung quanh thứ nguyên không gian, cũng chính là quỷ vực, cũng sẽ nhận ảnh vang. Chỉ bất quá lại so với ngoại giới tốt hơn nhiều. Ngoại trừ đỏ sát, những người khác Trần Mặc đều sẽ không đi quản. Có thể kiên trì nổi liền sống, kiên trì không xuống liền chết. Nghe tới tựa hồ rất hỏng bét, nhưng là tại Hàn Tuấn Phi trong mắt, đây chính là sống sót cơ hội. Cơ hội duy nhất, sư phó, người rơm kia tà thần, đang tại đem tín đồ của hắn hấp thu đến một không gian khác đi. Khẳng định như vậy liền có thể còn sống sót. Sư phó, chúng ta tín ngưỡng a. Tín ngưỡng vĩ đại hoảng sợ ma thần, liền có thể sống a. Nói xong lời cuối cùng, Hàn Tuấn Phi thần sắc đã trở nên điên cuồng. Tử vong cùng cực hạn hoảng sợ đã bóp méo tâm tính của hắn. Nghe vậy, Bán Đốn tiên nhân thần sắc có chút dãy giụa. Ai lại không muốn sống đâu? Thế nhưng là vì mạng sống, đi tín ngưỡng một cái vô cùng kinh khủng tà thần. Cái này, thật được không? Bán Đốn tiên nhân có chút do dự. Thế nhưng là vừa nghĩ tới bọn hắn đã bị dễ loại bỏ ra Lam Tinh, chính phiêu đãng trong hư không, Bán Đốn tiên nhân liền có quyết sách. Thế giới đều hủy diệt, còn quan tâm cái khác làm gì đâu? Vẫn là trước mạng sống a. Còn sống liền có hy vọng. Nghĩ đến cái này, Bán Đốn tiên nhân đứng lên thân đến, đối Hàn Tuấn Phi nói ra. Tốt, đã như vậy, chúng ta liền tin phụng vĩ đại hoảng sợ ma thần a. Hy vọng hắn có thể ban cho chúng ta tân sinh. Nói xong, Bán Đốn tiên nhân liền cùng Hàn Tuấn Phi cùng một chỗ quỳ trên mặt đất, bắt đầu thấp giọng cầu nguyện. Không riêng gì đây đối với thị đồ, những người khác tại thấy cảnh này về sau, cũng không ít lựa chọn thờ phụng vĩ đại hoảng sợ ma thần. Hy vọng có thể sống sót một bên khác. Trần Mặc cũng cảm giác được đây hết thảy. Nhìn xem những này trước đó còn đối với hắn hoảng sợ vạn phần người, thế mà lập tức lựa chọn tín ngưỡng hắn. Trần Mặc cảm thấy có chút thổn thức, bất quá công cụ người mà. Không chê ít, Trần Mặc lấy thực lực mạnh yếu vì bình phán tiêu chuẩn. Một cái tiếp một cái đem những này vừa mới gia nhập Hoàng Hôn giáo phái tín đồ thu nạp vào quỷ vực. Bên trong, cái thứ nhất bị thu nạp, tự nhiên chính là Bán Đốn tiên nhân. Ai bảo thực lực của hắn mạnh nhất đâu. Cũng may tại quên tâm trong khi chờ đợi, Hàn Tuấn Phi cũng xếp lên trên đội, đồng dạng bị thu nạp vào quỷ vực bên trong. Tại hắn tiến vào quỷ vực sau không bao lâu, Nam Quốc mảnh này vỡ vụn không gian liền triệt để hủy đi. Trần Mặc quỷ vực bên trong, hết thảy thu nạp vào hơn 1.000 người. Nói cách khác, cái khác hơn 500 triệu người, toàn bộ có không gian hủy diệt, cùng nhau chết tại mảnh này trong hư vô, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Trần Mặc ngược lại là suy nghĩ nhiều thu chút công cụ người. Nhưng là quỷ vực cường độ có hạn, cũng chỉ có thể dạng này. Thoáng có chút tiếc nuối về sau, Trần Mặc liền không có lại đi quản những công cụ này người. Hắn toàn tâm toàn lực hấp thu Nam Quốc sụp đổ sau lưu lại không gian chi lực. điên cuồng trùng kích S cấp. Theo những này không gian chi lực cao trùng nhập, Trần Mặc sinh ra một loại vô cùng huyền ảo cảm giác. Phảng phất hắn có thể trưởng khống bốn phía không gian biến hóa. Thậm chí là có thể sáng tạo ra một mảnh hoàn toàn mới không gian. Loại cảm giác này, vô cùng kỳ lạ, để Trần Mặc có loại mình là sáng thế thần cảm giác. Theo lực lượng tăng lên, Trần Mặc trong lòng sinh ra một loại mãnh liệt xúc động. Cái kia chính là sáng tạo ra một mảnh hoàn toàn mới không gian. Không biết có thể hay không? Thử một lần liền biết. Trong lòng nghĩ như vậy, Trần Mặc bắt đầu nếm thử sáng tạo mới không gian. Nhưng là liên tiếp mấy lần đều thất bại. Lúc này, quỷ vực bên trong công cụ người. Chính một cái tiếp một cái chết đi. Quỷ vực chỉ có thể suy yếu bộ phận hư vô không gian lực lượng. Cho nên thực lực yếu người vẫn là sẽ dần dần tiêu tán. Nhìn thấy quỷ vực về sau, Trần Mặc đột nhiên linh cơ khẽ động. Đã mình còn không có bằng không sáng tạo ra một mảnh hoàn toàn mới không gian thực lực, vậy không bằng tại quỷ vực trên cơ sở cải tạo a. Nói làm liền làm, Trần Mặc bắt đầu thôi động lực lượng của mình, cải tạo lên hắn hoang vu quỷ vực. Nói thật, mảnh này quỷ vực đã có chút theo không kịp Trần Mặc lực lượng khuếch trương. Đặc biệt là tại Lam Tinh hung hăng thu hoạch được một đợt hoảng sợ giá trị về sau, Trần Mặc thực lực đã đạt đến 5 cấp, chỉ là cảnh giới còn không có đuổi theo thôi. Dưới loại tình huống này, quỷ vực với hắn mà nói cũng có chút gân gà. Vừa vặn thừa cơ cải tạo một lần. Tại Trần Mặc cải tạo dưới, hoang vu quỷ vực từ nguyên bản mấy trăm mét bán kính mở rộng đến 10 cây số. Đồng thời không gian cũng gia cố mấy phần. Nhưng chỉ là dạng này, Trần Mặc còn không thỏa mãn. Hắn luôn cảm giác ít một chút cái gì. Lúc này, Trần Mặc nhìn thoáng qua ngoại giới hư vô không gian. Trong nháy mắt phản ứng lại. Hắn muốn sáng tạo là một cái hoàn toàn mới không gian. Mà không phải một khối cứng nhắc đại lục. Thần nói, phải có vũ trụ. Quỷ dị thanh âm vang vọng mảnh này hoàn toàn mới không gian. Vừa dứt lời, mảnh này bằng phẳng lục địa liền khoảng cách chấn động lên. Sau đó ngưng tập hợp một chỗ, biến thành một cái mê tinh cầu của ngươi. Tại tinh cầu bên ngoài, là một vùng vũ trụ. Ngoặc kép, thần nói, phải có ánh sáng. Quỷ dị thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Mặc dù không có mặt trời, nhưng là viên này tinh cầu mini mặt ngoài vẫn như cũ rải đầy ánh nắng. Không gian quá nhỏ, tạm thời không tạo được mặt trời. Cái này hai đại cải biến vừa ra, mảnh này đã từng là quỷ vực tiểu không gian triệt để đại biến dạng. Sau đó, quỷ dị mênh mông thanh âm vẫn như cũ không ngừng vang lên, bất quá chỉ là một chút thay đổi nhỏ tạo. Dù sao mảnh không gian này liền điểm ấy lớn, tạm thời chơi không ra hoa dạng gì đến. Nhưng là một màn này lại đem thân ở trong đó người khiếp sợ đến tột đỉnh trình độ. Trong đó người mạnh nhất bán đốn tiên nhân càng rung động. Tiến giai cấp về sau, hắn tín ngưỡng tà thần, thế mà đã sáng tạo ra một vùng không gian. Cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Bán đốn tiên nhân không phải là chưa từng thấy qua S cấp võ giả. Nó đến gặp qua đến rất nhiều. Là cùng vĩ đại hoảng sợ ma thần so sánh, hoàn toàn không phải một cái phương diện tồn tại. Liền so đồng dạng là thành niên thể. Một cái là thành niên chuột, một cái là thành niên giao long. Cả hai lực lượng căn bản là không có cách so sánh. Hoàn toàn liền là khác nhau một trời một vực. Giờ này khắc này, bán đốn tiên nhân trong lòng chỉ có vô tận rung động cùng sùng kính. Nếu như nói trước đó hắn tín ngưỡng Trần Mặc chỉ là vì mạng sống, như vậy hiện tại, liền là thật tâm thành ý thờ phụng Trần Mặc hết thảy. Bởi vì dạng này không thể tưởng tượng nổi lực lượng, chỉ có chân thần tài năng có được. Liền ngay cả thực lực cường đại nhất bán đốn tiên nhân đều bị khiếp sợ đến loại trình độ này. Cái khác tín đồ khiếp sợ trong lòng liền có thể tưởng tượng được. Ngắn ngủi tình bước về sau, tất cả tín đồ toàn bộ té quỵ trên đất, thành tín cầu nguyện, hoảng sợ vĩnh tồn, ma thần vĩnh tồn, hoảng sợ vĩnh tồn, ma thần vĩnh tồn, hoảng sợ vĩnh tồn, ma thần vĩnh tồn. Tại từng đợt cầu nguyện âm thanh bên trong, Trần Mặc cảnh giới phạm pháp tăng lên. Rốt cục, tại triệt để hoàn thành cải tạo mảnh không gian này một sát na, hắn đột phá. Oanh, Trần Mặc trong đầu một trận oanh minh. Bản nguyên sinh mệnh của hắn đạt được thăng hoa, tiến nhập kế tiếp tầng tốt triệu lần, một cái tầng thứ cao hơn. Coi như kỹ năng, lực lượng các loại không có biến hóa chút nào, lực chiến đấu của hắn cũng cường đại không chỉ gấp 10 lần. Như vậy cũng tốt so đồng dạng là một cây đao. Người bình thường sử dụng cùng võ đạo cao thủ sử dụng, có thể phát huy lực sát thương chênh lệch cự thẳng đến lúc này. Trần Mặc mới tính bên trên là thực sự trở thành một cái tà thần. Mặc dù kém xa trong tương lai dự đoán bên trong, cái kia đùa bỡn vô số vũ trụ vô số thế giới kinh khủng tà thần, thế nhưng là cũng hướng về phía trước bước vào một bước dài. Trước kia, cái khác dị chủng sinh linh có thể nói hắn một câu quái vật. Nhưng là hiện tại, Trần Mặc không còn là quái vật, mà là đúng nghĩa tà thần. Không thể không nói, loại sinh mạng này cấp độ tăng lên cảm giác vô cùng thư sướng, cơ hồ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Áp xúc liền một chữ thoải mái. Trần Mặc chưa từng có tại trầm mê lực lượng cùng sinh mệnh bản nguyên tăng lên, thể hội một cái tự thân biến hóa sau khi, liền bắt đầu tốn hao hoảng sợ giá trị, để thăng lên kỹ năng đẳng cấp. Hắn không có học tập mới kỹ năng, mà là đem có từ lâu kỹ năng tăng lên tới một cái rất cao đẳng cấp. Như vậy, Trần Mặc bảng thuộc tính phát sinh biến hóa cực lớn, chủ ký sinh. Trần Mặc chủng tộc, người bù nhìn, tà thần, đẳng cấp, S hoảng sợ giá trị, 3.243.242 đã có được kỹ năng. Ma thần thân thể LV50, người dơm phân thân LV30, hoảng sợ ăn mòn LV30, tử vong quạ đêm LV30, lưỡi hái tử thần LV30, ác mộng quỷ chảo LV30, tử vong nói nhỏ V30, lửa địa ngục LV30, mộng cảnh quốc độ LV30, thất tội u minh đăng LV30, vong chủng V30, hoảng sợ cảm giác LV30, bắt chước ngụy trang LV1, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.